Dụ yêu trò chơi, Lầm Nhạ Lưu Manh Xà Vương, tác giả, Thâm Hải Đích Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 116, ta nên lấy ngươi làm sao bây giờ, hắn nên lấy nàng làm sao bây giờ đâu. Lúc này, trong lòng hắn tràn đầy mâu thuẫn, có chút do dự, không biết như thế nào cho phải, tiếp tục còn là đình chỉ, ấm áp vị đạo đập vào mặt, hắn tham lam hưởng thụ. Không chịu ly khai bên cạnh nàng, hắn tựa hồ yêu thượng, thích cảm giác như thế, ở lại bên cạnh nàng, cùng nàng, cùng nàng cùng một chỗ, nghe nàng đối với mình nói chuyện, thậm chí là bảo vệ mình. Hắn, không ly khai nàng, thon dài nhẹ tay nhẹ xoa mặt của nàng, cảm thụ được nàng tịnh không an ổn hô hấp, có chút bất bình ổn tim đập thanh âm, thế giới này tĩnh cực kỳ, trước nay chưa có yên tĩnh. Hắn đột nhiên phát hiện mình yêu cảm giác như thế, mấy nghìn năm đến chưa bao giờ có an bình, nếu như có thể vĩnh viễn như vậy, thật là tốt biết bao. Trong lòng hắn đột nhiên toát ra ý nghĩ như vậy đến. Chỉ là không có nhượng hắn cảm thấy kinh ngạc, lại hơn một phần chờ đợi. Sau đó hắn đột ngột cười, đầu càng thêm để hướng về phía nàng. Sau đó, thân thể hắn phút chốc một biến hóa. Bóng người lập tức không thấy, mà cổ của nàng bên cạnh lại trống rỗng hơn một tiểu hắc xà. Đang gắt gao dán nàng, tựa hồ ở hấp thu của nàng ấm áp. Mấy giây qua đi, cửa phòng bị vô thanh vô tức đẩy ra. Một đạo vĩ ngạn thân ảnh xuất hiện ở trong phòng. Hắn nhẹ nhàng khép cửa phòng lại, sau đó lặng yên không một tiếng động hướng phía trên giường nàng đi đến. Mạc Nhật Tỷ nhìn trên giường kia ngủ được cực không an ổn nữ nhân. Sau đó đưa tay ra sờ sờ tóc của nàng. Nàng thật đúng là hảo lừa a. Sợ rắn, lại dưỡng xà, thật là một tràn đầy mâu thuẫn nữ nhân. Tay hắn lại chậm rãi xoa nàng mặt tái nhợt. Sau đó theo mắt mặt đến tú rất sống mũi môi. Lại đến cằm, sau đó mãnh thu hồi. Hắn tại sao lại ở chỗ này? Ánh mắt của hắn mãnh liệt rơi xuống cổ nàng bên cạnh tiểu hắc thân rắn thượng. Mà cái kia tiểu hắc xà tượng là không có bất kỳ cảm giác gì tựa như. Vẫn như cũ vùi đầu ngáy khò khò, không bị ảnh hưởng chút nào. Mạc Nhật Tỷ mắt tối sầm lại, vậy mà rất nhanh xuất thủ chụp vào tiểu hắc xà. Thế nhưng một vô cùng cấp tốc bóng đen thoáng qua, tiểu hắc xà vậy mà biến mất. Ngươi không nên đụng ta, thanh âm quen thuộc vang lên. Làm người ta kinh sợ chính là, vậy mà cùng Mạc Nhật Tỷ thanh âm giống nhau như đúc. Người cũng không cần ngốc ở bên cạnh nàng, Mạc Nhật Tỷ yên ổn nói. Tựa hồ đối với này cùng mình thanh âm không hai nhân tuyệt không cảm thấy xa lạ. Không có nửa điểm kinh ngạc biểu tình. Hết chương.